Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, ỷ vào thánh khí thiên cơ bản lực lượng, có thể tùy thời đào tẩu sao? Ngăn cách rồi thiên cơ bản lực lượng, ta ngược lại là nhìn xem đám nhân loại kia chết như thế nào. Tất cả đại yêu ma con mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, đằng đằng sát khí. Bất quá làm việc này, tự không cách nào quay đầu lại rồi, cử động này tất nhiên sẽ chọc giận những nhân loại kia thế lực, đến lúc đó cái này khối yêu ma đại lục yêu ma đều chết tổn thương thảm trọng. Có yêu ma mở miệng nói. Hừ, cái này tính toán cái gì, không phải đã sớm quyết định xong chưa? Có yêu ma cười lạnh nói, một khi chém giết đám nhân loại kia, lập tức liền mang theo những người này đầu lâu đào tẩu, tiến về trước mặt khác một khối yêu ma đại lục, tiến vào vực sâu ở trong chỗ sâu. Bởi như vậy nhâm bằng những nhân loại kia như thế nào cường đại, đều không biết làm sao chúng ta không được. Về phần đám kia cấp thấp yêu ma chết bao nhiêu đều không sao cả, dù sao qua một thời gian ngắn, vực sâu lại sẽ tiếp tục thai nghén đi ra. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, coi như là thánh nhân, cũng không dám tùy ý tiến vào vũ trụ thâm uyên. Cái chỗ kia ẩn chứa vô cùng khủng bố ma khí, còn có vực sâu ý chí. Đối mặt loại lực lượng này, thánh nhân thân thể đều bị ăn mòn. Nếu như sống lâu một điểm, thánh nhân cũng sẽ bị ma hóa, triệt để ăn mòn. Đã có những người này đầu lâu đem làm nhập đội, tin tưởng tiến về trước mặt khác một khối càng cường đại hơn yêu ma đại lục, chúng ta cũng có thể sinh hoạt rất khá, thậm chí trở nên càng mạnh hơn nữa, có hy vọng trở thành ma thánh. Một đầu đại yêu ma lộ ra một tia giả vọng. Chúng chỗ yêu ma đại lục thật sự là quá nhỏ rồi, thực lực cũng yếu, liền một ma thánh đều không có, tại loại địa phương nhỏ này sinh tồn, chúng căn bản không có càng tiến một bước hy vọng. Cho nên, chúng khát vọng tiến về trước cao cấp hơn vực sâu đại lục. Thạch thạch sờ, những người này thế nhưng mà ngoại tệ mạnh. Một đầu thiên ma thạch thạch sờ nói. Tại đây chỗ thâm uyên thế giới, nhân loại tự tương đương với động vật quý hiếm, một kiện tương đương đắt đỏ thương phẩm, coi như là có thể giao dịch ngoại tệ mạnh. Không biết bao nhiêu yêu ma nghĩ đến đến. Dù sao thượng cổ thời đại, vô số yêu ma từng cùng nhân loại chiến đấu, tử thương vô số, chết xuống rồi không thể hóa giải cừu hận, đến nay mới thôi y nguyên có đại lượng ma thánh thống hận nhân loại, thống hận cái này đem chính mình chạy về vực sâu chủng tộc. Bởi vậy nếu như chúng đem nhân loại cho rằng là trên hàng hóa cung cấp những cái kia cường hoành ma thánh, chúng tất nhiên sẽ đạt được che chở, thậm chí có thể được đến đại lượng tu luyện tài nguyên. Vấn đề là những người này có thánh khí thiên cơ bản lực lượng phù hộ, khiến chúng nó không có đường nào. Dù cho ngẫu nhiên có một ít nhân loại không cẩn thận bị yêu ma chém giết, nhưng cái kia số lượng cũng là ít càng thêm ít, căn bản không đủ phân. Cho nên, chúng trải qua trên trăm năm trù tính, rốt cục đem thiên ma âm dương điên đảo đại trận bố trí thành công, cái này tòa đại trận có thế tạm thời giấu kín thiên cơ bản lực lượng, ngăn cách thiên cơ bản đối với những nhân loại kia bảo hộ. Không có thế tùy thời truyền tống ly khai lực lượng, đám nhân loại kia quả thực tựu là cái thớt gỗ lên thịt cá nhâm do chúng xâm lược. Bất quá vì thời khắc khắc đều duy trì thiên ma âm dương điên đảo đại trận, chúng ta những này đại yêu ma đều cần tại trận pháp chủ trì, không thể ra động, nếu không tất nhiên sẽ làm cho trận pháp sụp đổ. Có đại yêu ma mở miệng nói, thậm chí liền kim đan cảnh phía trên yêu ma cũng không thể động, nếu không kim đan cảnh yêu ma chiến đấu chấn động lập tức sẽ bị thiên cơ bản cảm giác đến. Đến lúc đó đoán chừng cũng chỉ có chân hỏa cảnh phía dưới yêu ma mới có thể ra động. Cái này tòa thiên ma âm dương điên đảo đại trận chỉ là che đậy thiên cơ mà thôi. Ngăn cách thiên cơ bản cảm giác, nhưng là nếu có chiến đấu chấn động đã vượt qua thiên ma âm dương điên đảo đại trận che lấp chi lực, cũng đồng dạng không có dùng, sẽ lập tức bị thiên cơ bản phát giác được. Không sao cả. Nói không sai, đám nhân loại kia số lượng thật sự là quá ít. Chúng ta nơi này chính là có ước vạn yêu ma, chồng chất đều có thể đè chết bọn hắn. Nhược nhân loại nhỏ bé mà thôi, coi như là cùng giai yêu ma, cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát bọn hắn. Tất cả đại yêu ma không có đem cái này cho rằng là một sự việc. Cho rằng giết đám người này loại dễ dàng. Tốt, đã như vậy, lập tức khởi động trận pháp, che đậy thiên cơ. Một đầu yêu ma lập tức mở miệng nói. Oanh! Vừa dứt lời, những này đại yêu ma lập tức tự động thủ, thúc giục trên người vực sâu chi lực. Trong chốc lát, một tòa thâm ảo thần bí hắc ám đại trận lập tức khởi động, một cổ vô thanh vô tức chấn động bao trùm cái này phiến yêu ma đại lục, ngăn cách rồi ngoại giới. Nhưng là thiên cơ bản lại không bất kỳ phản ứng nào, còn tưởng rằng hết thảy bình thường. Một chỗ huyết sắc bình nguyên. Quy Nguyên phái một đám đệ tử đang tại chỗ này huyết sắc bình nguyên cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu, bọn hắn ven đường tới, chuyên môn chọn một chút ít lạc đàn yêu ma chém giết. Bởi vì chú ý cẩn thận quan hệ, bọn hắn thành quả chiến đấu coi như là huy hoàng, không ít yêu ma đều chết trong tay bọn họ. Ha ha, lần này thu hoạch không sai. đích thật là coi như cũng được, ta giết 10 đầu thần thông cấp bậc yêu ma. Ta giết 20 đầu, đã nhận được 20 miếng ma hạch. Vận khí thật sự là không tệ, tuy nhiên không cách nào đạt được điểm tích lũy thứ nhất, nhưng là đạt được những này yêu hạch cũng chuyến đi này không tệ rồi. Đúng vậy, nếu như là đặt ở ngoại giới lời mà nói, nghĩ đến nhiều như vậy ma hạch, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu công phu. Một đám quy nguyên phái đệ tử rất là thỏa mãn, bọn hắn có tự mình hiểu lấy, thứ nhất bọn họ là không có cách nào đoạt được rồi, cho nên hiện tại bọn hắn duy nhất nghĩ cách tựu là chém giết tận lực hơn yêu ma, đạt được ma hạch. Ầm ầm. Ngay tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, xa xa huyết sắc bình nguyên cuối cùng bỗng nhiên truyền đến một hồi cực lớn chấn động, ngàn vạn yêu ma chay tới, như là vạn mã lao nhanh bình thường hướng phía bọn hắn tập sát tới. Những này yêu ma giống như đã sớm cảm giác đến rồi sự hiện hữu của bọn hắn tựa như, chuyên môn vây giết. Đã xong, có đại lượng yêu ma bao vây chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải bỗng nhiên tầm đó nhiều hơn nhiều như vậy yêu ma? Trốn, nhanh lên trốn, không có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy yêu ma, không trốn tựu là chết. Không có dùng, căn bản trốn không thoát, chúng đã vây quanh chúng ta rồi. Thật là đáng chết, quá xui xẻo. Phần đông quy nguyên phái đệ tử đều là thống mạ, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn trước kia còn đắc chí vừa lòng đâu rồi, ý định giết nhiều vài đầu yêu ma. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự tao ngộ đến một đoàn yêu ma, lại để cho bọn hắn trốn đều không có cách nào trốn. Không có biện pháp, chỉ có thể buông tha cho lần này lịch lãm rèn luyện rồi, nếu không tất nhiên sẽ chết. Một vị quy nguyên phái đệ tử bất đắc dĩ nói, tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng là loại tình huống này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời mà nói, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên thí luyện rất trọng yếu, nhưng là mạng nhỏ cũng tương đương trọng yếu. Đợi một chút, tình huống không đúng kình. Ta cảm giác không đến thiên cơ bản kêu gọi, chuyện gì xảy ra? Chúng ta trở về không được. Có người muốn thoát ly yêu ma chiến trường, nội tâm kêu gọi thiên cơ bản. Có thế hắn lập tức phát hiện, đó căn bản không có dùng, thiên cơ bản không có đáp lại hắn kêu gọi, phản phất một mảnh tĩnh mịch. Không có khả năng, thiên cơ bản thế nhưng mà thánh khí, lực lượng vô cùng, vì cái gì không có đáp lại? Xảy ra chuyện gì, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đã xong, chúng ta triệt để đã xong. Bọn này quy nguyên phái đệ tử vô cùng tuyệt vọng, bọn hắn vốn cho rằng gặp được nguy hiểm là được lập tức buông tha cho thí luyện, phản hồi nhân gian, không nghĩ tới loại thủ đoạn này đều mất đi hiệu lực rồi, bị triệt để vây ở yêu ma đại lục. Rầm rầm rầm. Không đợi bọn hắn đa tưởng, đám kia yêu ma dữ tợn giết đến tận ra, một cái hô hấp không đến, bọn này quy nguyên phái đệ tử sẽ chết tuyệt, một cái đều không có sống sót. Mà loại tình huống này, cũng xuất hiện tại yêu ma đại lục các nơi. Càng không phái, ngũ hành môn. Quy Nguyên Phái, Phi Tiên Tông, Lăng Vân Phái vân, vân, đợi một tí ngũ đại môn phái đệ tử có bị gặp phải nguy hiểm, muốn liên lạc thiên cơ bản, buông tha cho thí luyện. Nhưng là bọn hắn đều phát hiện, cái này đã không thể thực hiện được rồi, căn bản không cách nào thoát ly yêu ma đại lục. Dù cho lại ngu dốt người cũng hiểu biết, lần này thí luyện muốn thời tiết thay đổi, đã xảy ra một loại bất thường sự, khủng hoảng nhanh chóng lan tràn rồi phần đông ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử. Cùng lúc đó, toàn bộ yêu ma đại lục cấp thấp yêu ma đều tại đại yêu ma ra mệnh lệnh, bắt đầu điên cuồng vây bắt năm đại phái tân sinh đệ tử, như là châu chấu bình thường đánh úp lại. Lúc này thời điểm, Hạ Bình không biết lần này lịch lãm rèn luyện đã xảy ra cực lớn biến cố, hắn đang định tại một chỗ sơn động trong đó, khoanh chân ngồi xuống, bế quan tu luyện, ý định một lần hành động đột phá đến luyện bảo cảnh hậu kỳ. Bởi vì xung kích luyện bảo cảnh hậu kỳ cần khổng lồ năng lượng, bất quá lúc trước hắn chém giết ngàn vạn đầu thâm viên ngưu ma, đã nhận được hơn vạn khỏa ma hạch. Đóng lấy lại chém giết mấy vạn đầu yêu ma. Hiện tại hắn trên người khoảng chừng 4-5 vạn khỏa ma hạch, những này ma hạch ẩn chứa dồi dào năng lượng, không thua gì linh dược, linh dịch vân, vân, đợi một tí thiên tài địa bảo. Rầm rầm. Hạ Bình lập tức đem trên người ma hạch toàn bộ lấy ra, phiêu phù ở giữa không trung trong đó, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thân thể từng cái lỗ chân lông đều phun ra một đám hỏa diễm. Hư không trong đó, thình lình xuất hiện một thái dương dung lô. Mà những này ma hạch nhanh chóng tiến vào thái dương dung lô trong đó, khủng bố hỏa diễm đem những này ma hạch luyện hóa. Mới mấy cái thời gian hô hấp, những này ma hạch lập tức bị luyện hóa là tinh thuần nhất năng lượng. Thôn phệ. Hạ Bình miệng lớn một trương, nuốt trôi xơi tái, đem những này năng lượng thôn phệ đi vào trong cơ thể mình. Đem làm những này năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn thời điểm, trên người hắn mỗi một đường kinh mạch, mỗi một đầu mạch máu đều có được pháp lực bắt đầu khởi động, như là cự long bình thường tại lao nhanh. Mà những này pháp lực cũng hiện lên rồi tử phủ không gian, không ngừng mở, đem tử phủ không gian đều nhồi vào. Đông. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, đem làm tử phủ không gian pháp lực đạt tới đỉnh thời điểm, tự như là nước chảy thành sông giống như, lấp kín không gian chướng bích lập tức bị đánh nát. Luyện bảo cảnh hậu kỳ. Hạ Bình hai mắt nổ bắn ra một đạo làm cho người ta sợ hãi tinh quang, hắn cảm nhận được trong cơ thể tử phủ không gian pháp lực mãnh liệt, không gian chướng bích bị đánh nát, tử phủ không gian khuếch trương rồi trọn vẹn gấp đôi, pháp lực dùng dãy số nhân tốc độ gia tăng. Không chỉ là như thế, trên người hắn mỗi một môn võ đạo thần thông, mỗi một tòa thiên địa trận pháp, đều bởi vì pháp lực gia tăng, mà uy lực trở nên cực lớn, cơ hồ mỗi một đạo trận pháp lạc ấn đều ngưng tụ thành thực chất, điêu khắc trong người mỗi một đầu mạch máu ở trong chỗ sâu. Hắn cốt cách, hắn xương sống, kinh mạch của hắn, máu của hắn quản, da của hắn đều hiện lên rậm rạp chằng chịt thái cổ phù văn, lại để cho thân thể của hắn trở nên càng tăng cường hoành nguy nga, như là một tòa núi lớn, khí thế như uyên. Thậm chí thần trí của hắn lực lượng đã ở điên cuồng gia tăng. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình phát hiện đem làm thần trí của mình lực lượng tăng không thể tăng thời điểm, đạt đến đỉnh, sở hữu tất cả thần thức lực lượng rõ ràng áp suất mà bắt đầu, như là hắc động sụp đổ, áp suất thành một cái kỳ điểm, tự hồ sắp bị điểm đốt, xuất hiện hỏa diễm. Vẹn vẹn gian, phản phất linh hồn của hắn đều được đến rồi cực lớn thăng hoa, tự hồ có thể xem thấu thời không ở trong chỗ sâu lực lượng. Tinh thần chi hỏa. Hạ Bình lập tức biết rõ điểm này châm lửa mầm đại biểu cái gì, không hề nghi ngờ là chỉ có đạt tới chân hỏa cảnh về sau, mới có thể lĩnh ngộ tinh thần chi hỏa, hoặc là nói là linh hồn chi hỏa. Cũng chỉ có lĩnh ngộ tinh thần chi hỏa về sau, mới có thể sử dụng tinh thần chi hỏa nung khô một môn môn võ đạo thần thông, đem những này thần thông trận pháp phù lục cô đọng, nung khô, cuối cùng ngưng tụ thành kim đan. Sinh ra đời tinh thần chi hỏa, đây là muốn ngưng tụ thành kim đan phải qua đường. Hơn nữa tinh thần chi hỏa cũng có thể có đủ loại không thể tưởng tượng lực lượng, có thể thiêu đốt pháp lực của mình, phát huy ra tầm thường gấp 10 lần, gấp 20 lực công kích, bình thường người đều bị lập tức đánh chết. Nhưng là đây là dốc sức liều mạng thủ đoạn, sẽ tổn thất tu vi. Tinh thần chi hỏa. Trong chốc lát, Hạ Bình trên người khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng tử của hắn ở trong chỗ sâu ẩn chứa khủng bố linh hồn lực lượng, phản phất xỏ xuyên qua hư không. Mà sâu trong linh hồn, tự hồ sinh ra đời rồi một tia ngọn lửa. Nhen nhóm hỏa diễm, sắp đem linh hồn, pháp lực, ý chí đều bốc cháy lên giống như, phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hắn biết rõ chính mình tấn thăng đến chân hỏa cảnh đã không lo, tuy nhiên chỉ là sinh ra đời rồi một tia tinh thần chi hỏa, nhưng là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Các loại thần trí của hắn triệt để thiêu đốt, hóa thành tinh thần hỏa diễm, đó chính là hắn chính thức bước vào chân hỏa cảnh thời điểm. Ân. Nhưng là cái này còn chỉ là bắt đầu, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, trong cơ thể hắn tựa hồ biến thành vòng xoáy. Tấn thăng đến luyện bảo cảnh hậu kỳ về sau, hắn thôn phệ chi lực càng thêm đáng sợ. Ở giữa thiên địa, vô tận vực sâu ma khí đều là chen chúc mà đến, phương viên mấy trăm dặm đều phong vân đều bị quấy, chuyển hóa thành tất cả màu đen giao long, chui vào trong cơ thể của hắn. Trống. Một đầu địa ngục kim ô tại trong cơ thể hắn phát ra hưng phấn gầm rú, nuốt trôi xơi tái, tự hồ thật lâu chưa ăn no con ác thú giống như, bàn bạc vực sâu ma khí đều bị nó nuốt vào đi bụng chính giữa. Nếu như ai chứng kiến Hạ Bình hiện tại tu luyện tình huống, nhất định sẽ mỗi người kinh hãi gần chết. Bởi vì Hạ Bình thân thể chu vi vòng quanh ngưng tụ thành thực chất ma khí, cơ hồ như là mực nước bình thường đen kịt, đây quả thực là một tuyệt thế đại ma đầu tại tu luyện. Bất quá hắn ngồi ngay ngắn ở vực sâu ma khí trung tâm, thân thể mặt ngoài phát huy ra kim quang nhàn nhạt, lộ ra vô cùng thần thánh cổ xưa, phản phất là một cổ xưa thần chi, trấn áp vô biên vực sâu ma khí. Đạt được những này vực sâu ma khí, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào bắt đầu bạo tạc nổ tung y hệt thức tỉnh, một vạn khỏa. 2 vạn khỏa, 5 vạn khỏa, 10 vạn khỏa, 15 vạn khỏa, 20 vạn khỏa. Trên người hắn huyết mạch chi lực dùng dãy số nhân gia tăng, đến cuối cùng, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào trọn vẹn gia tăng đến rồi 60 vạn khỏa, đây là làm cho người ta sợ hãi số lượng. Mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều ẩn chứa khủng bố lực lượng, trọn vẹn 60 vạn khỏa, phản phất là 60 vạn đầu địa ngục kim ô giống như, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng chấn động. Đồng thời trên người hắn huyết dịch cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn máu của hắn hiện ra màu vàng kim nhạt, cao quý, cổ xưa, ẩn chứa vô cùng cao quý khí tức, phản phất là hết thảy chúa tể. Nhưng là cắn nuốt đại lượng vực sâu ma khí về sau. Nhưng lại đem huyết dịch nhuộm trở thành một tia màu đen, chính giữa tản mát ra hắc ám, hỗn loạn, cùng bạo hỗn độn vân, vân, đợi một tí khí tức. Cái này màu vàng cùng màu đen giúp nhau đang vào cùng một chỗ, tự hồ càng thêm lộ ra thần bí cao quý, như là hằng cổ tự tồn tại tánh mạng giống như, một cổ cường hoành lực lượng theo trong cơ thể hắn sinh ra đời. Giờ phút này, Hạ Bình tử phủ không gian cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn chỗ này tử phủ không gian bị một vòng thái dương chiếu rọi, cũng chỉ có ban ngày tồn tại, ánh mặt trời vạn dặm, nhưng là cắn nuốt những này vực sâu ma khí về sau, nhưng lại đã có hắc ám chi lực, cùng quang minh chi lực địa vị ngang nhau. Từ khi về sau, tử phủ không gian cũng có đêm tối, trăng tròn nhô lên cao. Hạ Bình rõ ràng cảm giác được chính mình tử phủ không gian tựa hồ càng thêm vững chắc, càng thêm nguyên vẹn rồi, cái này tựa hồ là bốn mùa rõ ràng, là lục đạo luân hồi, đây là âm dương thái hòa, là cái thế giới này bản chất, có quang minh cũng có hắc ám, có tử vong cũng có tân sinh. Thậm chí hắn một môn môn võ đạo thần thông tựa hồ cũng nhiễm lên vực sâu ma khí lực lượng, nhiều hơn một tia phá hư, hủy diệt, ăn mòn, giết chóc đặc tính, uy lực càng tăng kinh khủng, phá hủy hết thảy. Mà Hạ Bình tu luyện động tĩnh thật sự là quá kinh khủng, ảnh hưởng đến phương viên mấy trăm dặm, đại lượng vực sâu ma khí hội tụ. Hư không trong đó, vô số thiên ma cũng bị hấp dẫn tới, ba hoa chích chòe, tự hồ kiếp số giống như, nhao nhao hàng lâm tại Hạ Bình bên người. Khạch khạch sờ, rõ ràng có nhân loại tại tu luyện. Thật sự là khủng bố tu luyện uy thế, ma vương cũng không gì hơn cái này a. Nhân loại nho nhỏ mà thôi, rõ ràng có thế thôn phệ vực sâu ma khí, đến tột cùng là cái gì địa vị. Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn như là mặt trời bình thường cực nóng huyết nhục chi khí, so người bình thường loại cường hoành trăm ngàn lần không ngớt, nếu như có thể đem cái này nhân loại cắn nuốt, nói không chừng có thể đúc thành trở thành ma thánh căn cơ. Ăn hết hắn, nhất định phải ăn hết tên nhân loại này, đây là chúng ta thiên ma thành đạo chi cơ. Hư không trong đó, tất cả thiên ma xuất hiện, chúng sắc mặt dữ tợn, tham lam chầm chầm vào ở vào vực sâu ma khí trung tâm, đang tại khoanh chân ngồi xuống tu luyện Hạ Bình, không chút nào che giấu lộ ra chúng tham lam ánh mắt. Ầm ầm. Ngàn vạn đầu thiên ma vọt tới, chúng chính là một cổ ý niệm, vô hình không màu, là tinh thần huyễn hóa ra đến quái vật, có thể thẩm thấu hư không, bình thường trận pháp đều ngăn cản không nổi chúng. Đối mặt Hạ Bình như vậy thượng đẳng con mồi, những này thiên ma căn bản cầm giữ không được, nhao nhao chui vào Hạ Bình linh hồn, ý đồ đem linh hồn của hắn thôn phệ, triệt để chiếm cứ thân thể của hắn. Một khi chiếm cứ nhân loại thân thể, những này thiên ma có thể có được thân thể, trở nên càng tăng cường hoành. Đây là không cách nào chống cự dụ hoặc. Lập tức, vô số thiên ma ảo giác tràn ngập đi ra, giấu kín Hạ Bình tâm trí. Nếu như ngăn cản không nổi thiên ma ảo giác, sinh ra đời rất nhiều tạp niệm, như vậy bản thân sẽ rơi vào vô tận vực sâu, bị thiên ma ăn tươi linh hồn, đây mới thực là chết đi, linh hồn cũng sẽ không còn lại. Lúc bình thường, chỉ là một đầu thiên ma tự thập phần khủng bố rồi, nhưng là hiện tại ngàn vạn đầu thiên ma đánh úp lại, đây quả thực là châu chấu tẩy lễ, phá hủy hết thảy. Lúc này những này thiên ma ảo giác bao phủ Hạ Bình thân thể, xuất hiện rất nhiều ảo giác, tài phú, mỹ nhân, thân nhân, vũ lực vân, vân, đợi một tí, các loại nguồn gốc từ tại nhân loại nguyên ảo giác đều hiển hiện, tự hồ muốn cho Hạ Bình lâm vào vô tận ảo giác trong đó, triệt để trầm luân, như vậy chúng có thể chậm rãi hưởng thụ như vậy linh hồn tiệt. Thiên ma! Các ngươi là muốn chết! Hạ Bình cũng lập tức cảm giác đến thân thể khác thường, trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch sôi trào lên, hắn mở to mắt. Đồng tử ở trong chỗ sâu ẩn chứa vòng xoáy, có kỳ dị lực lượng sinh ra đời, phản phất luân hồi. Oanh! Linh hồn của hắn ở trong chỗ sâu lập tức toát ra một cổ khủng bố hỏa diễm, đây là địa ngục kim ô linh hồn chi hỏa, đốt cháy hết thảy, sở hữu tất cả ảo giác đều bị cháy sạch, nấu được phá thành mảnh nhỏ. A a a! Tất cả thiên ma vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, như là gặp được thiên đại khắc tinh giống như, đáng sợ hỏa diễm lan đến gần chúng trên người, lập tức đem chúng đốt thành từng sợi khói xanh. Không tốt, cái này nhân loại khó giải quyết. Rốt cuộc là cái gì linh hồn chi hỏa, như thế nào sẽ khủng bố như vậy, có thể gây tổn thương cho hại thiên ma. Trốn, chạy mau, không trốn đã bị chết cháy rồi. Tất cả thiên ma thất kinh, sợ hãi không thôi, chúng lập tức biết rõ chính mình gặp khủng bố nhân vật, đối phương có khắc chế thiên ma thủ đoạn. Những này thiên ma lập tức muốn chạy trốn tháo chạy, nhưng là đã quá muộn. Thôn vệ. Hạ Bình không chỉ có địa ngục kim ô hỏa diễm lực lượng. Trước kia càng là cắn nuốt vệ hồn thú năng lực, có thôn vệ linh hồn khủng bố năng lực. Những này thiên ma tuy nhiên vô hình không màu, chính là một cổ ý niệm, không cách nào bắt, nhưng là thuộc về tựu là linh hồn. Có thể nói, vệ hồn thú năng lực tựu là đám thiên ma lớn nhất khắc tinh, chính là thiên địch. Ầm ầm. Hạ Bình linh hồn trong nháy mắt liền biến thành rồi vòng xoáy, thôn vệ hết thảy, ngàn vạn đầu thiên ma kêu thảm thiết không thôi, nhưng là căn bản không cách nào chạy thục mạng, toàn bộ đều bị thôn vệ đi vào vòng xoáy. Nghiền áp tiêu diệt luyện hóa. Mà Hạ Bình cũng cảm nhận được linh hồn của mình chi lực rất nhanh gia tăng, cắn nuốt hơn vạn đầu thiên ma, linh hồn của hắn năng lượng đạt đến một cái tương đương trình độ khủng bố. Một ngày sau, ngay tại Hạ Bình bế quan phụ cận, Lữ Ôn Hầu các loại càng khôn phái đệ tử ở chung quanh săn giết yêu ma, nhưng là vì tránh cho Hạ Bình bế quan bị yêu ma quấy rầy, bọn hắn cũng không có ly khai quá xa. Lúc này thời điểm, bọn hắn cũng phát hiện thiên cơ bản xuất hiện vấn đề lớn. Quả nhiên, chúng ta không cách nào liên lạc với thiên cơ bản, cũng không có biện pháp lợi dụng thiên cơ bản lực lượng ly khai yêu ma đại lục rồi, có một cổ thần bí lực lượng cường đại ngăn cách rồi chúng ta cùng thiên cơ bản liên hệ. Lữ Ôn Hầu sắc mặt ngưng trọng. Đúng là như thế, cũng không chỉ là chúng ta càng không phái đệ tử như thế, mặt khác tứ đại môn phái đệ tử cũng xuất hiện vấn đề giống như trước. Khố Nhĩ gật gật đầu, ngày hôm nay có không ít môn phái khác đệ tử chạy nạn tới, cho nên bọn hắn cũng biết cùng loại tin tức. Nếu như là nói như vậy sự tình tựu nghiêm trọng rồi. Đúng vậy, nếu như chúng ta không cách nào liên lạc với Thiên Cơ Bản, đây chẳng phải là chúng ta đời này đều được dừng lại ở Yêu Ma Đại Lục. Đến tột cùng là ai làm đấy, rõ ràng che mắt chúng ta cùng Thiên Cơ Bản liên hệ. Còn phải hỏi, nhất định là đám kia đại yêu ma làm, đây là chúng công tác chuẩn bị đã lâu âm mưu. Nguyên một đám càng không phái đệ tử nghiến răng nghiến lợi, rất là kinh hoảng, nếu như đời này đều được dừng lại ở Yêu Ma Đại Lục lời mà nói, như vậy bọn hắn đời này chỉ sợ tựu xong đời. Không cần lo lắng. Khố Nhĩ trầm giọng nói, loại lực lượng này đoán chừng chỉ là tạm thời, một lúc sau lời mà nói, tự tính toán môn phái trưởng lão dù thế nào chủ quan, cũng sẽ phát hiện trong đó chuyện ấn ở bên trong. Chỉ cần bọn hắn có chỗ cảnh giác, là được thúc giục thánh khí Thiên Cơ Bản, đánh vỡ của lực lượng này che đậy. Hắn lại để cho phần đông sư huynh đệ an tâm, tuyệt đối sẽ không vĩnh cửu dừng lại ở Yêu Ma Đại Lục. Vấn đề chính là, chỉ sợ đám kia yêu ma không để cho chúng ta lúc này cùng cơ hội. Lữ Ôn Hầu nói. Có ý tứ gì? Không ít càng không phái đệ tử đều là khẩn trương nhìn xem Lữ Ôn Hầu. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Gần đây yêu ma số lượng ngày càng nhiều, càng ngày càng tập trung. Lữ Ôn Hầu con mắt lộ ra một tia tinh quang, đoán chừng chúng ý định tập trung binh lực, đem chúng ta ngũ đại môn phái đệ tử một mẻ hốt gọn. Cái gì? Phần đông càng không phái trong hàng đệ tử tâm lập tức trầm xuống, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ cái này khối đại lục yêu ma số lượng chi khủng bố, dù cho trong thời gian ngắn chúng không cách nào đem ra sử dụng cả tòa yêu ma đại lục yêu ma, dù sao yêu ma đại lục thật sự là quá rộng lớn rồi, dù cho đi một năm đều chưa hẳn có thế đi được xong, muốn tụ tập toàn bộ yêu ma, quả thực khó như lên trời. Nhưng là ngay cả như vậy, tự tính toán những này yêu ma chỉ là tụ tập một phần nhỏ, cũng có mấy trăm vạn, thậm chí hơn một ngàn vạn yêu ma. Mà bọn hắn ngũ đại môn phái đệ tử đâu rồi, nhiều lắm là cũng chỉ có 20-30 vạn người. Đối mặt nhiều như vậy yêu ma, bọn hắn điểm ấy số lượng quả thực tựu là như muối bỏ biển. Hạ sư huynh lúc nào sẽ xuất quan? Có người hỏi. Không ít càng không phái đệ tử cũng quan tâm vấn đề này, như thế nguy cấp thời khắc, nếu có hạ bình như vậy cái thế yêu nghiệt tại bên người. Chắc hẳn bọn hắn hội an toàn không ít. Bởi vì lúc trước hạ bình khoảnh khắc chút ít yêu ma, quả thực như cắt cỏ giống như, có hạ bình tại, quả thực thật giống như có một căn định hải thần châm, không cần phải lo lắng phần đông yêu ma uy hiếp. Đoán chừng rất nhanh có thể xuất quan. Khố Nhĩ trầm giọng nói, vừa rồi ta quan sát thoáng một phát hạ huynh bế quan động phủ, cổ khí thế kia tựa hồ giảm bớt không ít, đoán chừng đã thuận lợi đột phá, hiện tại chỉ là tại củng cố tu vi. Hạ sư huynh đột phá uy thế thật sự là kinh người, ảnh hưởng đến mấy trăm dặm. Khó có thể tưởng tượng đây là luyện bảo cảnh một cái cảnh giới nhỏ đột phá. Cũng không phải sao. Trước kia cái kia chỗ động phủ, mây đen rậm rạp, ma khí công tác chuẩn bị, vô số thiên ma tụ tập, ta vốn cho rằng hạ sư huynh sẽ gặp nguy hiểm, không nghĩ tới trong chốc lát tự tiêu diệt, một đầu thiên ma đều không có chạy đến. Hạ sư huynh thật sự là quá cường đại, trước kia tự khủng bố như vậy, cũng không biết tấn thăng đến luyện bảo cảnh hậu kỳ về sau sẽ đạt tới trình độ nào, thật là khiến người bội phục. Phần đông càng không phái đệ tử quả thực bội phục sát đất, trước kia hạ bình đột phá dị tượng bọn hắn đã ở bên cạnh thấy rất rõ ràng, đặc biệt là hơn vạn đầu thiên ma bị hấp dẫn tới, như là kiếp số hàng lâm. Bọn hắn trái tim đều dừng lại mấy giây, thất kinh, bởi vì nhiều như vậy thiên ma đánh úp lại, bình thường võ giả lời nói lập tức cũng sẽ bị xé nát linh hồn, cặn bã đều không có còn lại. Đừng nói là hơn vạn đầu thiên ma, một đầu thiên ma đều là cực lớn uy hiếp. Ở đâu nghĩ đến? Cái kia hơn vạn đầu thiên ma bị hạ bình tiêu diệt được sạch sẽ, thật sự là quá khoa trương. Đích thật là cái đồ biến thái. Lữ Ôn Hầu cũng là cảm thấy im lặng, hắn cũng tự cho là mình có tuyệt thế thiên tư, hung mãnh vô cùng, hiếm có người địch, nhưng là không nghĩ tới gặp được hạ bình như vậy quái vật, chỉ có thể nói cái vũ trụ này rất lớn, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Đáng chết, có đại lượng yêu ma đánh úp lại rồi, tối thiểu có 10 vạn đầu. Khố Nhĩ biến sắc. Hắn thần thức cảm giác đến cách đó không xa chuyện chính đến mênh mông ma khí, phô thiên cái địa, bao trùm trong vòng ngàn dặm, mặt đất rung động lắc lư, như là đã xảy ra 7-8 cấp động đất. Tự hồ những này yêu ma trải qua một ngày một đêm điều động, đã có 10 vạn đại quân đánh tới. Đáng giận, có 3 đầu chân hỏa cảnh yêu ma. Lý Hổ sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng cảm giác đến 3 cổ viễn siêu tầm thường yêu ma khí thế, thình lình đạt đến chân hỏa cảnh. Chân hỏa cảnh yêu ma. Mà ngay cả Lữ Ôn Hầu cũng đã biến sắc. Tuy nhiên hắn có tuyệt thế tư chất, có thế vượt cấp khiêu chiến, nhưng là cũng không có khả năng lướt qua một cái đại cảnh giới chiến thắng địch nhân. Chớ đừng nói chi là, đối phương hay là yêu ma, thực lực viễn siêu cùng giai chân hỏa cảnh nhân loại võ giả. Thậm chí đối với phương còn khoảng chừng 3 đầu chân hỏa cảnh yêu ma, 10 vạn yêu ma đại quân, bọn hắn ở đâu ngăn cản được những này yêu ma đại quân. Những thứ không nói khác, tự chỉ cần là cái kia 3 đầu chân hỏa cảnh yêu ma, cũng đủ để đưa bọn chúng giết chết hơn phân nửa, căn bản không cần còn lại mấy cái bên kia yêu ma xuất thủ. Thoáng cái, phần đông càng không phái trong hàng đệ tử tâm phát nhanh, gặp phải rồi tử cảnh, hơn nữa 4 phương 8 hướng đều bị bọn này yêu ma đại quân bao vây lại, căn bản là không chỗ có thể trốn. Ha ha, nhân loại, tại đây quả nhiên có không ít nhân loại. Thật sự là đạp biến thiên hạ không chỗ tìm được đến toàn bộ không uổng phí công phu a. Chỉ cần có thể hoàn thành đại yêu ma đám bọn chúng nhiệm vụ, chúng ta nhất định có thể được đến đại lượng ban thưởng. Nhìn thấy Lữ Ôn Hầu bọn người, 3 đầu chân hỏa cảnh yêu ma lập tức cười ha ha, trên người tản mát ra khủng bố vực sâu khí tức, ngưng tụ thành thực chất, trung chuyển trời đất. Chúng theo thứ tự là Lục Tí Sư Ma, Tam Mục Hùng Ma, Cự Xà Ma, đều là yêu ma đại lục tiếng tăm lừng lẫy yêu ma, thực lực cường hoành. Nhân loại. Lục Tí Sư Ma hét lớn một tiếng, lập tức đầu hàng, chúng ta liền có thể tha các ngươi bất tử, hơi có chần chờ, tự là đại họa sát thân, nếu như bị chúng ta bắt giữ mà bắt đầu, đến lúc đó các ngươi muốn chết cũng khó khăn. Nơi này sơn cốc, sớm đã bị ta yêu ma đại quân vây quanh, các ngươi trốn không thể trốn. Nó muốn giam giữ đám người này loại. Tuy nhiên chết mất nhân loại coi như là ngoại tệ mạnh, nhưng là người sống loại hiển nhiên giá trị rất cao, không ít yêu ma thế nhưng mà dùng tra tấn nhân loại làm vui, không muốn những người này đơn giản chết đi. Nhưng nếu như đám người này loại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời mà nói, giết chết bọn hắn, tin tưởng đại yêu ma cũng không thể nói gì hơn. Nghe nói như thế, phần đông càng không phái đệ tử đều là cảm thấy một hồi áp lực đến mức tận cùng khí thế, như là từng tòa núi lớn nghiền áp xuống tới, ép tới bọn hắn cơ hồ không thở nổi. 10 vạn yêu ma đại quân, hơn nữa 3 tôn chân hỏa cảnh yêu ma uy hiếp thật sự là quá kinh khủng, phản phất những này yêu ma chỉ cần xung phong liều chết đi lên, có thể đưa bọn chúng giết chết mười mấy lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là muốn lại để cho bọn hắn đầu hàng cũng là không thể nào đấy, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ những này yêu ma tính cách, hung ác tàn nhẫn, dù cho thật sự đã trở thành những này yêu ma tù binh, cũng là sống không bằng chết. Đã như vậy, còn không bằng cùng những này yêu ma liều mạng, ít nhất có thể kéo mấy cái đệm lưng đấy. Oanh! Đúng vào lúc này, một tòa núi lớn bỗng nhiên nổ tung, núi đá chia năm xẻ bảy, đưa tới cực lớn rung rung. Mặt đất đều xuất hiện một đạo kéo dài mấy chục km vết nứt, tự hồ tạo thành một đạo vực sâu. Một cổ khủng bố khí thế tựa như gió bão giống như, lập tức tự mang tất cả rồi hơn 1.000 km, áp bách cái này mảnh thổ địa, khí thế bao phủ trong phạm vi, sở hữu tất cả sinh linh đều tại lạnh run, như là gặp được một khủng bố sinh vật. Hạ sư huynh xuất quan. Cảm nhận được cổ khí thế này, phần đông càng không phái đệ tử không chỉ không có sợ hãi, ngược lại mỗi người đều là đại hỷ, bởi vì có thể bộc phát ra như vậy khí thế người tự chỉ có một. Cái kia chính là Hạ Bình. Vèo. Lúc này, một đạo thân ảnh sừng sững tại giữa không trung trong đó, trên người toát ra một đoàn hỏa diễm, như là một vòng thái dương lên không, tản mát ra cực nóng khí tức, lại để cho bốn phía không khí đều bốc cháy lên. Mà cái này người hiển nhiên tựu là Hạ Bình, hắn trải qua một ngày tu luyện, cũng rốt cục vững chắc trên người tu vi, triệt để bước chân vào luyện bảo cảnh hậu kỳ cảnh giới, thực lực tăng lên không chỉ một lần. Lại có một nhân loại xuất hiện. Cái này nhân loại thật không đơn giản. Hắn khí huyết trên người là nhân loại bình thường trăm ngàn lần không ngớt. Ta có thể cảm nhận được nếu như có thể nuốt luôn rồi tên nhân loại này, nhất định có thể tấn thăng đến đại yêu ma cảnh giới. Lập tức, sở hữu tất cả yêu ma đều có thể cảm nhận được Hạ Bình trên người khủng bố khí huyết, như là thái dương bình thường thiêu đốt, tại đây chỗ hắc ám thâm biên thế giới, quả thực như là trong bóng tối đom đóm, lóng lánh chói mắt. Chúng mỗi một cái đều là rục rịch, bởi vì như vậy hùng hậu khí huyết thân thể, quả thực tựu là đường tăng thịt, dù cho ăn được một khối đều có thể khiến chúng nó đạt được cực lớn tiến hóa. Nhân loại, quay lại đây, cúi đầu xưng thần, nếu không chết. Lục Tí Sư Ma cũng chú ý tới Hạ Bình tồn tại, nó con mắt đều phát sáng lên, lộ ra thần sắc tham lam, vô cùng khát vọng đem Hạ Bình chém giết, thôn phệ trên người hắn huyết nhục. Ân, một đầu chân hỏa cảnh sơ kỳ yêu ma. Xem ra trên người của ngươi ma hạch ẩn chứa không nhỏ năng lượng, giết ngươi, đoán chừng có thể có không ít chỗ tốt, rất tốt, trước bắt ngươi khai đao. Vừa dứt lời, Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ, thân hình lóe lên, lập tức vượt qua một vài km, lập tức tự thuấn di đến Lục Tí Sư Ma trước mặt, nhô lên cao tựu là một quyền đánh ra. Một quyền này khí thế cực kỳ khủng bố, trung chuyển trời đất, áp sập trời xanh, 60 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào lực lượng gia trì tại trên người, quả thực tựu là thần thú chi lực. Rõ ràng nắm đấm còn không có nện vào, nhưng là quyền phong đi ra, áp bách tại Lục Tí Sư Ma trên thân thể, đem nó toàn thân cốt cách đều ép tới ba ba rung động, tự hồ nhanh bị áp thành một cục thịt bánh. Phần đông yêu ma đều là kinh hãi, chúng không nghĩ tới cái này nhân loại to gan lớn mật, đối mặt 10 vạn yêu ma đại quân, ba đầu chân hỏa cảnh yêu ma, rõ ràng còn dám ngang nhiên xuất thủ. Không tốt. Lục Tí sư ma sắc mặt đại biến, nó có thể cảm nhận được một quyền này khủng bố, trọng như Thái Sơn, quyền ý lay trời, ẩn chứa tan vỡ chi lực, vòng xoáy chi lực, phản phất là thái cổ thần thú một quyền, đuổi giết hết thảy. Chỉ là quyền phong, đều có loại có thể đem nó đánh thành bánh thịt hương vị, cổ này thuần túy lực lượng quả thực cường hãn đến làm cho người tức lộn ruột. Nó hét lớn một tiếng, Lục Tí sư ma quyền. Trong nháy mắt, nó thi triển ra yêu ma thần thông, trên người sáu quả nắm đấm siết chặt, nắm đấm vận chuyển cực kỳ khủng bố yêu lực, hắc sắc quang mang đem không khí một tấc thốn xuyên thủng. Lúc này, thân thể của bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó tự hồ hiển hiện một Lục Tí sư ma hư ảnh, chính là viễn cổ yêu ma khí thế, nó ngồi ngay ngắn ở một cái vương tọa ở trên, trấn áp vực sâu ý chí. Đồng thời nó trên người tinh thần chi hỏa bắt đầu bốc cháy lên, toàn thân yêu ma chi lực đều sôi trào, lực lượng vẻn vẹn gia tăng lên gấp 10 lần, khí huyết như là dung nham bình thường tại lăn mình. Rầm rầm rầm. Hư không trong đó, lập tức xuất hiện 6 quả ngưng tụ thành thực chất nắm đấm, hào quang vạn trượng, vạn dặm không mây, hình thành vòng xoáy, đánh cho thiên địa rung động lắc lư, tứ phía có sư vương gào thét. Quy lực như vậy đủ để đem trong vòng ngàn dặm đều sang thành bình địa, từng tòa núi lớn oanh được sụp đổ. Cái này đầu Lục Tí sư ma dốc sức liều mạng rồi. Lữ Ôn Hầu bọn người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đương nhiên nhìn ra được Lục Tí sư ma một quyền này khủng bố, đây là chân hỏa cảnh cấp bậc cường giả, thiêu đốt tinh thần chi hỏa, thiêu đốt trên người pháp lực, lại để cho võ đạo thần thông quy lực gia tăng gấp 10 lần đã ngoài. Nhưng là cổ lực lượng này chính là dốc sức liều mạng một kích, không đến sống chết trước mắt cũng sẽ không sử xuất, dù sao thiêu đốt trên người pháp lực, đây là rút ngắn tuổi thọ cử động. Tự tính toán yêu ma trong cơ thể tánh mạng bổn nguyên hùng hậu, cũng chịu không được mấy lần thiêu đốt. Có thế chỉ là một quyền mà thôi, tự làm cho Lục Tí sư ma đến loại tình trạng này, thiêu đốt yêu ma chi lực, có thể tưởng tượng hạ bình đến tột cùng cho Lục Tí sư ma mang đến bao nhiêu áp lực. Nhưng là căn bản không có dùng. Hạ bình nắm đấm thật sự là quá mãnh liệt, đã thức tỉnh 60 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào hắn, mọi cử động ẩn chứa gánh núi chi lực, thổi khẩu khí đều có thể đem một tòa núi nhỏ thổi bay. Hiện tại toàn lực một quyền, quả thực thật giống như 60 vạn khỏa tiểu năng lượng của mặt trời lập tức bạo tạc nổ tung đi ra, một đoàn cực nóng hào quang bộc phát, chiếu rọi muôn đời, nổ nát hư không. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, Lục Tí sư ma oanh ra võ đạo thần thông lập tức bị đánh thành bột mịn, cái kia 6 quả nắm đấm đều bị chấn thành bụi phấn, hư không vương tọa đều bị chấn được một tấc thốn vỡ vụn. Không. Lục Tí sư ma hét lên một tiếng, đồng tử lộ ra vẻ tuyệt vọng, nó còn muốn thôn phệ cái này nhân loại huyết nhục, trở thành chính thức đại yêu ma, thậm chí trở thành yêu thánh, thống trị một khối yêu ma đại lục đây này. Nó còn có vô tận giả tâm muốn thực hiện, muốn trở thành yêu ma chi chủ. Nhưng là một quyền này không chỉ đem nó võ đạo thần thông đều nát bấy, liền tương lai của nó, giả tâm của nó đều cùng một chỗ nát bấy. Đông. Nắm đấm oanh tại Lục Tí sư ma trên người, khủng bố quyền kình thẩm thấu đi vào, như là đạn hạt nhân một kích, lập tức nổ tung ra, mà thân thể của nó lập tức đã bị nổ chia năm xẻ bảy. Lục Tí sư ma, chết. Mẹ của ta ơi, đầu kia Lục Tí sư ma bị hạ sư huynh một quyền oanh chết rồi. Đâu chỉ là oanh chết, quả thực đã thành cặn bã. Hạ sư huynh thật sự hay là luyện bảo cảnh sao? Sẽ không phải đã sớm tấn thăng đến chân hỏa cảnh đi à nha? Một quyền này uy lực, ta cảm thấy là hằng cổ một quyền, trung chuyển muôn đời, trong vòng ngàn dặm đều tại rung động lắc lư. Quyền ý xông lên trời a, linh hồn của ta đều đang rung động, thật là đáng sợ. Một đám càng không phái đệ tử triệt để chấn kinh rồi, hoàn toàn mộng bức, đây chính là Lục Tí sư ma, đây chính là chân hỏa cảnh cấp bậc yêu ma. Võ đạo cảnh giới siêu việt hạ bình một cấp bậc. Nếu như như vậy yêu ma xuất hiện ở nhân gian, đó là có thể tàn sát một quả tinh cầu khủng bố tồn tại. Hiện tại rõ ràng bị hạ bình một quyền tự oanh chết, thân thể chia năm xẻ bảy, trốn đều không thể chạy thoát. Thực lực như vậy cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Quá hung tàn rồi, kia nhân loại thì ra là luyện bảo cảnh, như thế nào một quyền tự đuổi giết rồi thống lĩnh đại nhân. Một quyền này lực lượng thật sự là quá kinh khủng, ta hoài nghi thân thể của hắn ở lại lấy một thần linh. Đúng vậy, bằng không căn bản không cách nào giải thích. 10 vạn yêu ma mỗi người đều là rung động, chúng cũng bị dọa được không nhẹ, dù sao Lục Tí sư ma thế nhưng mà thống lĩnh 10 vạn yêu ma thống lĩnh một trong, thực lực cực kỳ cường hoành, áp đảo phần đông yêu ma. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị kia nhân loại một quyền tự đánh chết, thân thể chia năm xẻ bảy, hung hãn được rối tinh rối mù. Dù là những này yêu ma vô cùng hung tàn, cũng bị hạ bình loại này cử động dọa được không nhẹ. Súc sinh. Nhìn thấy một màn này, Tam Mục Hùng Ma gào thét một tiếng, lại dám giết ta đồng bạn Lục Tý Sư Ma, ngươi đây là tìm chết, hôm nay các ngươi những người này đều phải chết, toàn bộ đều phải chết, là Lục Tý Sư Ma chôn cùng. Nó con mắt thứ ba con ngươi đều lộ ra thần quang, phản phất xuyên thủng hư không. Một cổ rung chuyển núi cao khí thế theo hắn thân thể cao lớn xông ra, nó lập tức tự hướng phía Hạ Bình đánh giết tới, tốc độ cực nhanh, một cái khủng bố bàn chân gấu hướng phía Hạ Bình chụp được. Mà một chưởng này cực kỳ khủng bố, phản phất là thái cổ cự hùng một chưởng, ẩn chứa vô biên lực lượng, mơ hồ tầm đó hư không ở trong chỗ sâu có thái cổ thê lương thanh âm vang lên. Bốn phía không khí đều bị nhanh chóng gạt ra, tạo thành chân không. Thậm chí khí kình thẩm thấu tại đại địa, lập tức xuất hiện một cái đường kính mấy chục km bàn chân gấu, áp sập đại địa vài trăm mét, vô số thưởng thức đều bị chấn thành phấn vụn. Đông. Hạ Bình xuất thủ, một chưởng tự nâng rồi cái này bàn chân gấu, như là thác tháp thiên vương giống như, đem bầu trời đều nâng lên, bàn tay của hắn xuất hiện một tòa huyền ảo cổ xưa trận pháp. Bàn chân gấu lập tức truyền lại ra khủng bố cự lực, thẩm thấu đi vào thân thể của hắn, phản phất muốn đưa hắn mỗi một cái tế bào đều phá hư được không còn một mảnh, diệt tuyệt trong cơ thể hắn sinh cơ. Nhưng là cổ này cường hoành chưởng lực thẩm thấu đi vào Hạ Bình thân thể thời điểm, trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch lập tức sôi trào lên, đem cổ lực lượng này thôn phệ được sạch sẽ, lông tóc không tổn hao gì. Không có khả năng. Tam Mục Hùng Ma con mắt thứ ba con ngươi đều trừng lớn mà bắt đầu, nó thân là Tam Mục Hùng Ma, võ đạo cảnh giới càng là đạt đến chân hỏa cảnh trung kỳ, lực lượng tại rất nhiều yêu ma chính giữa cũng là đứng đầu trong danh sách rồi. Bình thường yêu ma đối mặt nó một chưởng, đều bị đập thành bụi phấn, chớ đừng nói chi là một cái nhược nhân loại nhỏ bé, cái kia là không thể nào ngăn cản được chính mình một chưởng đấy. Vấn đề là, cái này nhân loại cứ thế mà bị mình đánh một chưởng này, lại là cũng không có chuyện gì, nó quả thực sợ ngây người. Võ đạo thần thông dương thần quyền. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình ngăn cản được rồi Tam Mục Hùng Ma một chưởng, hắn quyền trái oanh rồi đi ra, mang theo vô tận sát cơ, trong cơ thể ở trong chỗ sâu huyết mạch chi lực bừng lên. Quả đấm của hắn lập tức hóa thành một khỏa hỏa diễm nắm đấm, đó là dị hỏa ngưng tụ thành nắm đấm, hư không lập tức hiển hiện một tòa cổ xưa trận pháp, dẫn động rồi thiên địa hỏa diễm chi lực. Tại thân thể của hắn sau lưng, tự hồ một đầu địa ngục kim ô đồ đằng hiện ra ra, hư không rung động lắc lư. Mau tránh. Tam Mục Hùng Ma kinh hãi gần chết, nó trên người con mắt thứ ba con ngươi điên cuồng lóe ra hào quang, có kỳ dị lực lượng tại đồng tử ở trong chỗ sâu hiển hiện, ý đồ phân tích Hạ Bình một quyền này huyền diệu, ý đồ ngăn cản được một quyền này. Thế nhưng mà cái này đã quá muộn. Không đợi Tam Mục Hùng Ma con mắt nhìn ra cái gì huyền bí, một quyền này tự oanh tại trên thân thể của nó mặt. Đông. Lúc này, nó thân thể cao lớn lập tức bị ngọn lửa nắm đấm xỏ xuyên qua, huyết dịch văng khắp nơi. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Đối với sinh mệnh lực ương ngạnh yêu ma mà nói, chỉ là bị xuyên thủng lồng ngực còn chưa tính là trí mạng thương thế, tùy thời đều có thể khôi phục lại. Vấn đề là, đây chính là dương thần quyền, ẩn chứa dị hỏa chi lực, lúc này cổ này khủng bố hỏa diễn tại Tam Mục Hùng Ma trong cơ thể bộc phát, lập tức liền đem thân thể của nó đốt đốt thành tro bụi. Tam Mục Hùng Ma tại chỗ vẫn lạc, lại bị một quyền đánh chết. Đáng chết! Cự xà ma nhìn thấy loại tình huống này, nó quả thực dọa đái. Đều là thống lĩnh Tam Mục Hùng Ma cùng Lục Tý Sư Ma rõ ràng đều bị cái này nhân loại một quyền đánh chết, không hề sức phản kháng. Dù cho nó đối với chính mình có tuyệt đối tự tin, cũng không dám ở lại tại chỗ, sợ lại bị cái này nhân loại một quyền đánh chết, như vậy sẽ chết được thật sự là quá xa rồi. Long xà du giặc bộ. Trong một chớp mắt, cự xà ma sử xuất thần thông bộ pháp, nó thân thể cao lớn như là long xà giống như, trốn vào hư không, ẩn giấu ở vô hình, không ngừng uốn lượn, nhanh chóng thoát đi chỗ này chiến trường. Chỉ là một cái hô hấp, nó tự biến mất 10 dặm. Nói thật hiện tại cự xà ma đã không muốn giết đám người này loại, tự tính toán những cái, kia đại yêu ma ban thưởng lại phong phú, cũng so ra kém tánh mạng của mình, chính mình chết này bầy đại yêu ma cũng sẽ không mất nửa tích nước mắt. Ngươi trốn không thoát. Hạ Bình đuổi giết đi lên, hắn phần lưng nhiều ra rồi một đôi địa ngục kim ô vũ dực, một đôi cánh chấn động, mỗi một căn màu đỏ lông vũ tự hồ cũng là cổ xưa phù văn ngưng tụ thành, lập tức tự trốn vào hư không, như là một đầu côn bằng. Đã thức tỉnh 60 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, cũng làm cho trên người hắn địa ngục kim ô vũ dực lực lượng càng tăng cường hoành. Chỉ là trong chốc lát, hắn tự đuổi theo rồi cự xà ma, kéo dài qua rồi 10 dặm. Như thế nào lại nhanh như vậy? Cự xà ma khuôn mặt đều lục rồi, nó tự cho là mình trốn chạy đế khỏi chết tốc độ tại phần đông yêu ma chính giữa cũng đem làm thuộc thứ nhất, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này tốc độ còn nhanh hơn tự mình. Cái kia một đôi cánh chim, quả thực tự là thần điểu chi dực, khống chế khí lưu, dung nhập hư không. Căn bản không phải tốc độ của nó có thể so sánh đấy, có lực lượng như vậy, còn có tốc độ như vậy, thật sự là quá phạm quy rồi. Đại âm dương xuất bi chưởng. Hạ Bình lời nói đều không có ý định cùng đối phương nói, nhô lên cao một chưởng tự vỗ xuống, như là diều hâu trảo con gà con giống như, thoáng cái tự phát tại cự xà ma trên đầu. Đông. Cự xà ma liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, cả cái đầu đều bị oanh thành nát bấy, liền thân thể cao lớn đều bị chấn thành một cục thịt bùn, đã là triệt để hủy diệt. Thậm chí chưởng kình thẩm thấu xuống dưới, phát tại cả vùng đất, lập tức tự xuất hiện một cái đường kính mấy chục km cực lớn dấu bàn tay, năm ngón tay rõ ràng, ẩn chứa âm dương chi lực. Phản phất cái này chưởng ấn hằng cổ tự tồn tại giống như, tản mát ra cường hoành ý chí. Quá mạnh mẽ. Lữ Ôn Hầu bọn người cũng không biết nói cái gì đó, giờ phút này Hạ Bình quả thực tựu là thái cổ hung nhân, mấy hơi thở tầm đó, ba đầu chân hỏa cảnh yêu ma đã bị tại chỗ banh chết, trực tiếp đánh bại, hung tàn được rối tinh rối mù. Bọn hắn hiện tại cũng không biết ai mới là yêu ma rồi. Trốn, nhanh lên trốn. Đây là nhân tộc tuyệt thế hung nhân, không thể ngạnh kháng. Thống lĩnh đều bị sống sờ sờ đánh chết, chúng ta ở tại chỗ này cũng là chỉ còn đường chết. 10 vạn yêu ma đều là thất kinh, chúng bị Hạ Bình cái này hung hãn cử động triệt để trấn trụ, dọa được nhao nhao chạy thục mạng, quân lính tan rã. Hóa thành tro tàn a. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thân thể của hắn làm trung tâm, một cổ cường hoành chấn động khuếch tán đi ra ngoài, bầu trời chính giữa xuất hiện một mảnh cực lớn mây lửa, hội tụ vô tận hỏa diễm. Ầm ầm. Từng khỏa hỏa cầu như là giọt mưa bình thường từ trên cao rơi xuống, hung hăng nện ở những này yêu ma trên người, đem trong vòng ngàn dặm đều biến thành một mảnh vô biên biển lửa. Lúc này thời điểm, tất cả yêu ma đều bị đốt thành tro bụi, kêu thảm thiết liên tục. Lữ Ôn Hầu bọn người cũng thừa cơ tập sát đi lên, đem những cái kia lưu lại yêu ma chém giết không còn, không lưu hậu hoạn. Sau nửa canh giờ, 10 vạn yêu ma đại quân đều bị xoắn giết không còn. Hạ Bình cũng đã nhận được 5-6 vạn khỏa ma hạch, còn có 3 khỏa chân hỏa cảnh cấp ma khắc hạch, về phần còn lại 4 vạn khỏa ma hạch thì là bị Lữ Ôn Hầu bọn người chia hết rồi. Dù sao bọn hắn cũng có phần chém giết yêu ma, Hạ Bình cũng không có khả năng độc chiếm. Các ngươi nói thiên cơ bản xuất hiện vấn đề, bị một cổ thần bí trận pháp lực lượng chặn chúng ta cùng thiên cơ bản cảm ứng. Rất nhanh, Hạ Bình cũng theo Lữ Ôn Hầu bọn người trên thân đã được biết đến tin tức này, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Đúng vậy. Khố Nhĩ gật gật đầu, cái này nhất định là đám kia đại yêu ma âm mưu, mục đích đúng là muốn bắt giết chúng ta nhân loại, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có phá hư này tòa thần bí trận pháp, chúng ta mới có thể chạy ra tìm đường sống. Nói được ngược lại là nhẹ nhõm. Lý Hổ tức giận nói, có thế bố trí ra cái này tòa trận pháp giấu kín thiên cơ bản cảm giác yêu ma là cường đại cỡ nào, chúng ta muốn đi phá hư như vậy trận pháp, căn bản là muốn chết. Dù cho dùng đầu gối muốn cũng biết, tại đây tòa trận pháp bốn phía, nhất định có cường hoành yêu ma tồn tại, như bọn hắn những này tân sinh đệ tử dám đi qua, tự là bị một cái tát chụp chết mệnh. Đây không phải đi phá hư trận pháp, mà là đi chịu chết. Hoàn toàn chính xác, có thế bố trí ra giấu kín thánh khí lực lượng trận pháp yêu ma, tuyệt đối với không đơn giản. Ít nhất đều được tại pháp tướng cảnh phía trên. Bất quá nếu là khủng bố như thế yêu ma bố trí trận pháp để đối phó chúng ta, vì cái gì những này đại yêu ma không tự mình xuất thủ, chúng nếu như xuất thủ lời mà nói, chúng ta lập tức cũng sẽ bị chém giết. Kỳ thật ta đối với như vậy trận pháp có từng chút một nghiên cứu, giống như vậy giấu kín thiên cơ trận pháp, nhất định cực kỳ mẫn cảm, yếu ớt, nếu như lực lượng chấn động quá lớn lời mà nói, tất nhiên sẽ lại để cho trận pháp lực lượng hỗn loạn, do đó bị thiên cơ bản cảm giác đến. Cho nên đám kia yêu ma cũng không dám phái ra quá mức cường hoành yêu ma để đối phó chúng ta. Hơn nữa muốn duy trì ở như vậy trận pháp, những cái kia đại yêu ma cũng phải đem hết toàn lực, thời thời khắc khắc đều muốn bảo trì yêu lực vận chuyển, bằng không mà nói lớn như vậy trận tất nhiên sẽ lập tức sụp đổ. Phần đông càng không phái đệ tử từng câu từng chữ trao đổi, bọn họ đều là con cưng của trời, đối với các phương diện tri thức đều có được cực cao nhận thức, rất nhanh tự suy luận ra cái này sau lưng âm mưu cùng chân tướng. Bất quá càng là hiểu rõ sau lưng sự thật, bọn hắn lại càng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, đoán chừng lần này âm mưu không phải một sớm một chiều chuyện đó xảy ra, nhất định là quanh năm suốt tháng tích lũy, hiện tại mới bỗng nhiên phát động, gây nên bọn hắn vào chỗ chết. Đã không cách nào phá hư trận pháp, cái kia cũng chỉ còn lại có một người duy nhất có thể sống mệnh phương pháp xử lý rồi, cái kia chính là kéo. Khố Nhĩ nói, đem thời gian kéo dài tới sự tình phát sinh biến hóa, kéo dài tới các trưởng lão biết được thiên cơ bản đã xảy ra vấn đề, lại để cho bọn hắn chủ động điều tra. Có lẽ khi đó chúng ta là có thể còn sống đi ra ngoài rồi. Không có dùng, kéo không được. Lữ Ôn Hầu lắc đầu, đã đám kia yêu ma dám làm chuyện này, tự đã làm tốt rồi hoàn toàn chuẩn bị, chúng tất nhiên sẽ tại 3 ngày nội đem với chúng ta những nhân loại này toàn bộ chém giết, thừa dịp sự tình không có bạo lộ trước đó. Chỉ là 3 ngày lời mà nói, các trưởng lão là không thể nào nhanh như vậy đã biết, ít nhất được chèo chống 1 tuần, mới có chuyển cơ. Nhưng là chúng ta có thể chịu đựng được 1 tuần sao? Vừa rồi liền giết đến 10 vạn yêu ma, tiếp theo sẽ có bao nhiêu yêu ma, 100 vạn, hay là 1.000 vạn yêu ma. Nơi này chính là yêu ma đại lục, cái gì cũng không nhiều, tựu là yêu ma nhiều. Hắn nói ra tình thế tính nghiêm trọng, yêu ma đuổi giết sẽ theo nhau mà đến. Phần đông càng không phái đệ tử đều là cảm thấy từng đợt hít thở không thông y hệt áp lực, diệt sát 10 vạn yêu ma còn không coi vào đâu, kế tiếp yêu ma giết đến nương tay đoán chừng cũng là giết không hết. Đối mặt những cái, khi phô thiên cái địa tập sát mà đến yêu ma, bọn họ đều là không rét mà run. Tích tích. Đúng vào lúc này, người ở chỗ này trên người máy truyền tin đồng loạt vang lên, cực kỳ chói tai. Thanh âm gì? Hạ Bình nhíu nhíu mày. Cố Nhĩ lập tức nói, đây là có người tại tuyên bố khẩn cấp tín hiệu cầu cứu. Là người nào? Hạ Bình hỏi. Cố Nhĩ nói, không phải chúng ta càng không phái đệ tử, tự hồ là Lăng Vân phái người, bọn hắn ngay tại phụ cận. Liên hệ thoáng một phát. Hạ Bình nói. Tích một tiếng, Cố Nhĩ gật gật đầu, lập tức mở ra trên người mình máy truyền tin, lúc này giả thuyết hình chiếu hàng lâm, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại đây đạo thân ảnh sau lưng, còn xuất hiện rậm rạp chằng chịt đám người, tự hồ từng cái đều thất kinh. Cảm ơn trời đất, rốt cục có người nhận được của ta tín hiệu cầu cứu rồi. Cái kia Lăng Vân phái đệ tử cảm động đến rơi nước mắt, càng không phái huynh đệ, hy vọng có thể giúp đỡ chút. Hiện tại chúng ta Lăng Vân phái đệ tử lọc vào 10 vạn yêu ma tập kích, nguy tại sớm tối, gần như tử cảnh. Tin tưởng các ngươi cũng biết, hiện tại đã không phải là thí luyện thời điểm, mà là sinh tử tồn vong thời cơ, nếu như chúng ta lại không đoàn kết lời mà nói, cũng sẽ bị đám kia yêu ma cả đoàn bị diệt, đây là nhân tộc cùng yêu ma chiến tranh a. Hắn lập tức hướng Hạ Bình bọn người cầu cứu, hiển nhiên tình huống của bọn hắn nguy cấp tới cực điểm. Không đợi Cố Nhĩ đám người nói chuyện, Hạ Bình tự mở miệng nói, đừng suy nghĩ, không cứu, các loại chết đi. Bà mẹ nó. Nghe nói như thế, một đám Lăng Vân phái đệ tử muốn mắng người, cái này ba câu nói xuống quả thực tựu là búa tạ, hung hăng đánh tâm linh của bọn hắn, quả thực lại để cho bọn hắn vô cùng tuyệt vọng. Lại để cho bọn hắn các loại chết. Bọn hắn con mắt rất lợi hại, hiển nhiên phát hiện người nói chuyện tựu là Hạ Bình. Chứng kiến cái này càng không phái tai họa, bọn hắn sắc mặt đều lục rồi, gặp được ai không tốt, như thế nào xui xẻo như vậy đến Hạ Bình tên hỗn đảng này, hảo chết không chết còn hướng hắn cầu viện. Hạ Bình, ngươi đừng quá đáng rồi. Một cái Lăng Vân phái đệ tử chửi ầm lên, mọi người tuy nhiên không thuộc về cùng một môn phái, dầu gì cũng là nhân loại, ngươi rõ ràng thấy chết mà không cứu được, còn có lương tâm sao? Đều bị cẩu ăn hết. Mới 10 vạn yêu ma tính toán cái gì, các ngươi Lăng Vân phái cường giả như mây, mỗi người dùng một đêm làm ngàn, ta tin tưởng các ngươi có thể thoát ly lớp lớp vòng vây đấy, ở đâu cần chúng ta hỗ trợ, các ngươi cũng đừng có hay nói giỡn rồi. Hạ Bình lười biếng nói. Nghe đến mấy cái này âm dương quái khí lời mà nói, phần đông Lăng Vân phái đệ tử chọc tức, hận không thể cho hỗn đảng này Hạ Bình gõ mồm côn, bọn hắn ở đâu nghe không ra Hạ Bình châm chọc lời nói. Nếu như bọn hắn thật sự lợi hại như vậy, có thể dùng một đêm làm ngàn, nơi nào sẽ cầu viện. Không đến sống chết trước mắt, bọn hắn cũng sẽ không vứt bỏ đại phái đệ tử tôn nghiêm, mặt dày mày dạn hướng những người khác cầu viện. Hạ Bình, trước kia nhiều chuyện có đắc tội, đích thật là chúng ta sai rồi, hy vọng ngươi đại nhân không buốt tiểu nhân qua, có thể xuất thủ cứu chúng ta một mạng. Lúc này thời điểm, một đạo suy yếu thanh âm vang lên. Người nói chuyện là Lăng Vân phái Mạnh Vân Tiêu, hắn hiện tại bị trọng thương, toàn thân đều là máu tươi. Nói liên tục lời nói tự hồ cũng hao phí đại lượng khí lực, hiển nhiên đang cùng yêu ma quá trình chiến đấu trong đó, hắn bị thương không nhẹ. Mạnh sư huynh. Một đám Lăng Vân phái đệ tử vô cùng bi phẫn, bọn hắn thế nhưng mà Lăng Vân phái, thánh cấp môn phái đệ tử, không thể so với càng không phái chênh lệch, mỗi người đều là con cưng của trời. Mạnh Vân Tiêu thì càng thêm không cần phải nói rồi, chính là Lăng Vân phái xuất sắc nhất tân sinh đệ tử, Lăng Vân phái đại biểu nhân vật một trong, hiện tại lại để cho hướng cái này đáng giận địch nhân cúi đầu. Quả thực là vô cùng nhục nhã a. Đại nhân không chấp tiểu nhân qua. Ta có thế không nhớ rõ các ngươi có cái gì sai lầm. Hạ Bình đứng chắp tay, lười biếng nói, hơn nữa trước kia các ngươi không phải rất hung hăng càng quấy, cho dù chết cũng không hướng ta cầu viện đấy sao. Hiện tại rõ ràng cần cầu viện, không có một điểm cốt khí. Hắn nhưng vẫn là nhớ rõ tại tiến vào yêu ma chiến trường trước kia, đám người này thế nhưng mà hung hăng càng quấy được rất, nói đánh chết bọn hắn cũng sẽ không hợp tác với hắn, một bộ cả đời không qua lại với nhau bộ dạng. Hiện tại rõ ràng còn vô liêm sỉ hướng hắn cầu viện, đây không phải nằm mơ sao? Hạ Bình, mã mẹ nó đại gia mày, sĩ khả sát bất khả nhục. Nói không sai, thằng này miệng quá độc, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Chết cũng không thể hướng hỗn đảng này cầu viện, rõ ràng dám như vậy nhục nhã chúng ta Lăng Vân phái. Chịu không được tiện nhân kia một giây đồng hồ. Nguyên một đám Lăng Vân phái đệ tử phổi đều giận đến thiếu chút nữa nổ tung, bọn hắn đối với Hạ Bình thống hận đều đã vượt qua yêu ma, nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Hạ Bình cái thằng này phá tan đánh một trận. Đã đủ rồi. Mạnh Vân Tiêu hét lớn một tiếng, môn phái tôn nghiêm cũng không phải việc này có thể thể hiện đi ra đấy, người sống lấy mới có giá trị, chết rồi nên cái gì cũng bị mất, mà các ngươi lại là Lăng Vân phái đệ tử, tiền đồ vô lượng, đừng đơn giản như vậy nói đi chết. Các ngươi đừng quên, còn có rất nhiều giả tâm không có thực hiện, các ngươi nguyện ý cứ như vậy chết ở yêu ma trong tay sao? Cứ như vậy chết ở cái địa phương này, các ngươi cam tâm sao? Hắn quát lớn phần đông Lăng Vân phái sư huynh đệ. Nghe nói như thế, phần đông Lăng Vân phái đệ tử đều là siết chặt nắm đấm, đúng như là cùng Mạnh Vân Tiêu chỗ nói như vậy, bọn hắn còn có rất nhiều giả tâm không có thực hiện, ai cũng không muốn cứ như vậy chết ở yêu ma trong tay. Chết như vậy, căn bản không có cái gì giá trị. Hạ huynh. Mạnh Vân Tiêu quay đầu nhìn Hạ Bình, thành khẩn nói, trước kia nhiều có đắc tội, nhưng là hiện tại hy vọng ngươi có thể buông thành kiến, cứu chúng ta Lăng Vân phái đệ tử một mạng, từ nay về sau chúng ta ân oán hai tiêu, ta thề đời này kiếp này cũng sẽ không lại trả thù. Nếu như vi phạm lời thề, trời giáng ngũ lôi oanh, không đúng chết tử tế. Bên cạnh Khố Nhĩ cũng mở miệng nói, Hạ huynh, có lẽ cứu bọn này Lăng Vân phái đệ tử thì tốt hơn, kế tiếp chúng ta cần đối phó đại lượng yêu ma, nhiều một phần lực lượng, mới có thể nhiều một phần sinh cơ. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nói, đã đều nói như vậy, cứu các ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng là ta có điều kiện. Điều kiện gì, cứ việc nói. Mạnh Vân Tiêu lập tức vui vẻ, lập tức nói. 10 gốc vạn năm linh dược, cái này là điều kiện. Hạ Bình thản nhiên nói, nhìn xem Mạnh Vân Tiêu. 10 gốc vạn năm linh dược. Ngươi điên rồi, ngươi thế nào tựu không đi đoạt. Một đám Lăng Vân phái đệ tử chửi ầm lên. Hỗn đảng này đến tột cùng biết rõ vạn năm linh dược là cái gì khái niệm sao? Đó là có tiền đều chưa hẳn có thể mua lấy được linh dược. Hơn nửa năm càng nhiều, linh dược giá trị cũng lại càng kinh người, một cây cũng đủ để lại để cho không ít người phá sản rồi, 10 gốc vạn năm linh dược cũng không biết có thể cho bao nhiêu người phá sản. Cái này rõ ràng tựu là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khố Nhĩ bọn người cũng là trợn mắt há hốc mồm, cũng không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng a đúng lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, 10 gốc vạn năm linh dược a. Cũng không phải cái gì 10 căn củ cải trắng. Không muốn coi như xong, các loại chết đi. Hạ Bình chẳng muốn nói nhảm, lập tức phân phó Khố Nhĩ tắt đi máy truyền tin. Cái gì? Phần đông Lăng Vân phái đệ tử khuôn mặt đều lục rồi, thằng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, quá dứt khoát đi à nha, chẳng lẽ đây không phải điều kiện, không phải có thể đàm phán đấy sao? Ở đâu còn chưa bắt đầu đàm, tự đàm phán không thành rồi hả? Đợi một chút, ta đáp ứng rồi. Nhìn thấy Hạ Bình tự hồ thật sự ý định tắt máy truyền tin khí, cũng không phải lấy lui làm tiếng, Mạnh Vân Tiêu cũng sốt ruột rồi, thật vất vả tìm được một cái giúp đỡ, cũng không thể làm cho đối phương chạy trốn. Mạnh sư huynh. Phần đông Lăng Vân phái đệ tử rất là không cam lòng nhìn xem Mạnh Vân Tiêu, bọn hắn thật sự là không muốn bị cái này vô sĩ hỗn đảng xảo trá vơ vét tài sản 10 gốc vạn năm linh dược. Mạnh Vân Tiêu lắc đầu, nói, đừng lo lắng, mới 10 gốc vạn năm linh dược, có thể cứu chúng ta phần đông Lăng Vân phái đệ tử mệnh. Đã thật là có lợi nhất một số mua bán rồi. Hắn an ủi phần đông Càn Khôn phái đệ tử. Xem ra hay là Mạnh huynh đệ ngươi biết hàng, biết rõ khoản này mua bán rất có lợi nhất, coi như là người thông minh. Hạ Bình tán thưởng nói. Một đám Lăng Vân phái đệ tử cắn răng, biết hàng cái rắm, Mạnh sư huynh đây là đang khiêm tốn, hỗn đảng này rõ ràng còn tưởng thật, da mặt thật sự là quá dày rồi, súng laser đều đánh không thủng cái chủng loại kia. Nhưng là người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu? Bọn hắn cũng chỉ có thể là bị ép tiếp nhận Hạ Bình xảo trá. Không biết Hạ huynh lúc nào tới cứu viện binh, chúng ta đã nhanh không kiên trì nổi rồi, nếu như đám kia yêu ma phát hiện chúng ta che giấu sơn động, chúng ta nhất định phải chết. Mạnh Vân Tiêu vội vàng nói. Hạ Bình khoát khoát tay, không nóng nảy, trước ký một bản khế ước nói sau, đầu năm nay hay là khế ước so sánh lại để cho người tin tưởng, dù sao Vu Khống nha, hơn nữa người nói không giữ lời cũng quá nhiều rồi. Hắn phát một phần khế ước văn bản tài liệu cho Mạnh Vân Tiêu ký kết. Nghe nói như thế, Lăng Vân phái trong hàng đệ tử tâm cái kia biệt khuất a, rõ ràng tựu là tại sợ bọn họ sẽ đổi ý, lo lắng bọn họ là cái loại này nói không giữ lời tiểu nhân, thật sự là quá xem thường người rồi. Tuy nhiên thật sự của bọn hắn cũng có cùng loại tiểu tâm tư, có lẽ các loại chuyện này sau khi chấm dứt có thể trở mặt, nhưng là phần này khế ước ký kết về sau, dù cho muốn đổi ý đều khó có khả năng rồi. Được rồi. Mạnh Vân Tiêu cũng biệt khuất, nhưng là cũng chỉ có thể là nắm bắt cái mũi nhận biết, đành phải ký kết rồi phần này khế ước. Rất tốt, các ngươi ở địa phương nào? Hạ Bình rất là thỏa mãn, chứng kiến trở lại đến điện tử văn bản tài liệu giấy khế ước. Mạnh Vân Tiêu bọn người lập tức đem vị trí của mình gửi đi cho Hạ Bình, đã đều ký kết rồi khế ước, sự tình không có cách nào quay đầu lại rồi, đương nhiên hy vọng Hạ Bình càng nhanh tới cứu viện binh càng tốt. Bằng không mà nói, bọn hắn bị yêu ma phát hiện, cái kia chính là hài cốt không còn rồi. Yên tâm, đều ký kết rồi, ta làm việc thỏa thỏa đấy. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị chính mình làm việc phi thường đáng tin cậy, ba thoáng một phát, hắn liền tắt máy truyền tin. Lúc này thời điểm, một chỗ sơn động, phần đông Lăng Vân phái đệ tử tạm thời ẩn thân địa phương. Đáng giận, cái kia Hạ Bình quá đáng rồi, bộ kia đức hạnh, ở đâu là thánh cấp môn phái đệ tử, rõ ràng tựu là thổ phỉ, là cường đạo A, hắn đây là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một cái Lăng Vân phái đệ tử chửi ầm lên. Đúng đấy, quả thực vô liêm sỉ, thánh nhân đệ tử mặt đều bị hắn mất hết, đời này chưa thấy qua vạn năm linh dược phải hay là không? Rõ ràng còn dám vơ vét tài sản chúng ta 10 gốc vạn năm linh dược, quá không biết xấu hổ, xem tài như mạng, tựu chưa thấy qua loại người này. Phần đông Lăng Vân phái đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Được rồi. Mạnh Vân Tiêu khoát khoát tay, muốn cho người ta dốc sức liều mạng cứu chúng ta, không để cho chỗ tốt ở đâu đi, hơn nữa may mắn cũng là cái kia Hạ Bình, nếu như là bình thường càng không phái đệ tử lời mà nói, dù cho linh dược, cũng không có khả năng tới cứu chúng ta. Nghe nói như thế, những này Lăng Vân phái đệ tử không thừa nhận cũng không được, cũng chỉ có Hạ Bình loại này tuyệt thế yêu nghiệt, mới có bổn sự như vậy cùng tự tin, dám ở 10 vạn yêu ma đại quân vây quanh chính giữa tới cứu bọn hắn. Nếu bình thường đệ tử lời mà nói, đã sớm dọa được chuồn đi rồi, cho tiền cũng không có khả năng đến. Trên thực tế bọn hắn phát tín hiệu cầu cứu cho môn phái khác, cũng chỉ có càng không phái hồi phục, môn phái khác đều là ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhanh nghe, bên ngoài có động tĩnh rồi. Có người bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Cái kia Hạ Bình nhanh như vậy đã tới rồi, quá nhanh đi. Mạnh Vân Tiêu bọn người là giật mình. Đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài nhìn xem. Mạnh Vân Tiêu lập tức đề nghị, dù cho trốn ở sơn động chính giữa cũng không có cái gì tác dụng, một khi bị yêu ma phát hiện cũng là chỉ còn đường chết, còn không bằng thừa dịp viện quân đã đến liền giết đi ra ngoài, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Sưu sưu sưu. Phần đông Lăng Vân phái đệ tử liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng là lập tức đi ra ngoài sơn động, hướng phía bên ngoài nhìn sang. Chỉ thấy giữa không trung chính giữa xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, cho dù là cái thằng này hóa thành cho bọn hắn cũng nhận ra, không hề nghi ngờ tựu là càng không phái tiện nhân Hạ Bình. Mà đối diện thì là 10 vạn yêu ma đại quân, đại quy mô, đầy khắp núi đồi, thậm chí còn có 5 tôn chân hỏa cảnh yêu ma, thực lực như vậy lại để cho phần đông càng không phái đệ tử sợ hãi. Nhưng là cái kia Hạ Bình tựu một thân một mình đối mặt 10 vạn yêu ma, những người còn lại không thấy thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chỉ có Hạ Bình một người, một mình hắn tới nơi này làm gì, là tới chịu chết sao? Một đám người trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì, tiểu tử này rõ ràng một người xuất hiện tại 10 vạn yêu ma trước mặt, cái đó và con thỏ xuất hiện tại bầy sư trước mặt có cái gì khác nhau, căn bản là muốn chết. Ta ngược lại là không biết là tiểu tử này tại tìm chết, hắn xảo trá được rất. Làm sao có thể sẽ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng xuất hiện ở cái địa phương này, chỉ sợ đây là mưu kế của hắn. Mạnh Vân Tiêu trầm giọng nói, sự ra khác thường tất có yêu, hắn cảm thấy Hạ Bình không phải cái loại này không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, chính giữa nhất định có chỗ dựa vào. Nhân loại, ngươi thật đúng có gan, rõ ràng dám một mình đơn thương độc mã xuất hiện tại chúng ta yêu ma trước mặt, là muốn đầu nhập vào chúng ta yêu ma, khi chúng ta nô bột sao. Một đầu chân hỏa cảnh yêu ma đùa giỡn hành hạ nhìn xem Hạ Bình. Đem làm Hạ Bình xuất hiện nháy mắt, những này yêu ma đích thật là có chút giật mình, cho rằng xuất hiện cái gì cường địch, thập phần đề phòng, nhưng nhìn đến chung quanh chỉ là Hạ Bình một người, chúng tự lập tức yên tâm lại. Tự tính toán tên nhân loại này cường đại trở lại, nhưng là đối mặt 10 vạn yêu ma, cũng là chỉ còn đường chết. Đầu nhập vào. Hạ Bình đứng chắp tay, các ngươi đã hiểu lầm chút gì đó, ta gần kề là tới nơi này cứu người mà thôi, vốn cũng không có thiếu đồng bạn, nhưng là bọn hắn tốc độ thật sự là quá chậm. Cho nên một mình ta đến đây, trước tiên đem các ngươi những này yêu ma giải quyết. Hắn nhàn nhạt nhìn xem phần đông yêu ma. Ha ha, cái này nhân loại điên rồi. Một mình ngươi đều bản thân khó bảo toàn, còn muốn cứu người, đâu có vấn đề. Còn muốn chúng ta những này yêu ma toàn bộ giải quyết, ngươi cho chúng ta yêu ma là vật gì, là con sâu cái kiến sao? Thổi khẩu khí là có thể toàn bộ tiêu diệt, quá cuồng vọng rồi. Ta xem cái này nhân loại đã bị điên rồi, ngẫu nhiên nhân loại bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm. Luôn sẽ dọa ra mấy cái tên điên. Nhân loại, thấy không, chúng ta thế nhưng mà có 10 vạn yêu ma, một người một miếng nước bọt đều có thể đem ngươi chết đuối, còn dám nói khoác không biết ngượng, lập tức quay lại đây thần phục, đem làm tẩu. Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông yêu ma đều là cười ha ha, như người như vậy loại chúng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ là một người mà thôi, rõ ràng còn dám nói giải quyết chúng, đây không phải điên rồi hay là cái gì. Mạnh Vân Tiêu bọn người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hạ Bình cuồng vọng trên thực tế bọn hắn ngay từ đầu tự thấy được, dù sao cũng không có cái nào đệ tử dám đảm đương lấy ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử trước mặt, nói mình muốn làm lão đại, đây là hạng gì cuồng vọng chi nhân mới dám tại nhiều như vậy mặt người trước nói ra nói như vậy. Trước kia sự tình thì cũng thôi đi, hiện tại đang tại 10 vạn yêu ma trước mặt, rõ ràng còn dám kiêu ngạo như vậy, nói muốn một người giải quyết bọn này yêu ma, tự tin quá mức đi à nha. Ta chỉ nói một câu, thần phục hoặc chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem phần đông yêu ma, bất vi sở động. Ti tiện người rồi, ngươi quá cuồng vọng rồi. Còn muốn cho chúng ta yêu ma thần phục, ngươi cho là mình là ai? Người không biết không sợ, xem ra cái này nhân loại không rõ ràng lắm chúng ta yêu ma khủng bố. Đưa hắn bắt mà bắt đầu, ngày đêm tra tấn, lại để cho hắn sống không bằng chết, đã biết rõ ta yêu ma lợi hại. Lên, làm thịt hắn. Lập tức, 10 vạn yêu ma đều là giận tím mặt, một cái nho nhỏ nhân loại cũng như thế cuồng vọng, đem làm chúng yêu ma không phải một sự việc, chúng yêu ma lúc nào trở nên không bị thế nhân sợ hãi rồi. Là quá lâu không có xuất hiện ở nhân gian, cho nên những người này quên lãng rồi chúng yêu ma năm đó khủng bố rồi sao? Đi chết! Trong một chớp mắt, năm đầu chân hỏa cảnh yêu ma lập tức xuất hiện, hai mắt tản mát ra khủng bố sát cơ, chúng cũng mặc kệ cái này nhân loại thật sự tên điên hay là giả tên điên, dám mạo hiểm phạm chúng yêu ma nhất tộc, thì phải chết, phải dùng trên người hắn toàn bộ máu tươi mới có thể rửa sạch vũ nhục chúng yêu ma tội nghiệp. Đã xong, triệt để đã xong, ta đã sớm nói cái này Hạ Bình không đáng tin cậy, hiện tại liền hắn đều phải chết. Hỗn đảng này hại giết chúng ta. Phần Đông Lăng Vân phái đệ tử sắc mặt trắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.